Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 44, ngựa giống pháo hôi 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy người đến là Lưu Đại Ngân, bà Tiền cười tươi tắn. Chị Lưu tới rồi à? Mau vào. Lần này Lưu Đại Ngân đã đoán sai, trong nhà bác sĩ Tiền vẫn nhiều người như vậy. Mẹ con Lưu Đại Ngân vừa vào phòng, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía bọn họ. Bác sĩ Tiền cũng ở nhà. Ông ấy nói, người tới rồi, xếp hàng nào. Sau đó quay sang nói với Lưu Đại Ngân, chị Lưu, lần này gà nướng chị mang theo có dư không? Hàng xóm nhà tôi cũng muốn mua, có mấy người không đặt trước, nghe nói bác sĩ Tiền có cách mua được gà nướng, cũng mặt dày qua đây. Lưu Đại Ngân, có dư, nghe thấy có dư, mấy người không mời tự đến đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu bà chị này không mang dư gà nướng tới, bọn họ chỉ có thể ra về tay không? Thời đại này, muốn mua thức ăn mặn, đều phải dậy từ sáng sớm tinh mơ tới công tiêu xã xếp hàng, dù như vậy, vẫn chưa chắc đã mua được. Thứ như gà nướng còn là vật phẩm cung ứng có giới hạn, nếu không có người quen, xếp hàng từ sáng sớm cũng không mua được. Bây giờ thì tốt rồi, không cần phiếu thịt, cũng không cần xếp hàng, vẫn có thể mua một con gà nướng béo múp, nếu bỏ lỡ, không biết phải chờ tới khi nào. Lưu Đại Ngân buông túi ra rắn, vừa lấy gà nướng ra ngoài vừa nói. Gà nướng lần này to nhỏ không khác nhau nhiều lắm, không kèm chân gà. Có đồng nghiệp của bác sĩ Tiền hơi thất vọng. Không có chân gà à? Phải rồi, chị gái, nhà chị có bán riêng chân gà không? Cha của người này thích ăn chân gà lần trước mua kèm, ông cụ cực thích, biết con trai lại đặt gà nướng đã cố ý dặn con trai, nếu có chân gà, nhất định phải mua chút mang về. Lưu Đại Ngân lắc đầu, chân gà đều để nhà mình ăn, có ba người không đặt gà nướng, mỗi người mua một con, cộng thêm 7 con đặt từ trước, riêng trong nhà bác sĩ Tiền bọn họ đã bán được 10 con gà nướng rồi. Người mua đi khỏi, trong nhà chỉ còn lại hai mẹ con Lưu Đại Ngân và người nhà bác sĩ Tiền. Lưu Đại Ngân lấy ra một thứ gì đó hình tròn được bọc bởi vải bố trắng từ trong túi da rắn. Bà ấy đặt lên bàn, từ từ mở lớp vải ra. Bên trong là một chiếc bình tráng men. Mở bình tráng men ra, bên trong chứa đầy vừng trắng. Bà Tiền, gần trước tôi nghe nói con dâu chị mang thai. Chúng tôi ở nông thôn không có thứ gì tốt. Vừng trắng này nhà tôi trồng ở vườn rau. Anh chị đừng ghét bỏ. Bà Tiền không ngờ Lưu Đại Ngân sẽ tặng bọn họ thứ này. Lập tức vui mừng khôn xiết. Con dâu bà ấy vừa đỡ nôn nghén. Hôm trước hỏi con bé thích ăn gì. Con bé nói muốn ăn muối vừng. Bà ấy đã nhờ người quen ở nông thôn mua một ít, không ngờ chưa mua được chị gái Lưu này đã tặng trước. Bà Tiền từ chối, ai nha, sao có thể không biết xấu hổ. Lưu Đại Ngân là người nhìn mặt đoán ý, thấy mắt bà Tiền sáng lên không ngăn nổi vui mừng khi nhìn thấy vừng trắng, lập tức biết đối phương thích thứ này. Chị Tiền, Lưu Đại Ngân nói, chút đồ nhà mình làm ra, lại không phải thứ gì đáng giá, nếu chị không cần. Sau này tôi cũng không dám tới thêm phiền toái cho nhà chị. Bà Tiền cũng chỉ khách sáo từ chối một câu. Thấy Lưu Đại Ngân nói như vậy, lập tức bảo chồng tìm cái bát sạch tới, đổ hạt vừng vào trong bát. Ra khỏi nhà bác sĩ Tiền, Lưu Đại Ngân tìm một góc không người, móc ra tiền gà nướng vừa bán được trong túi áo, đưa cho con trai. Lý Lưu Trụ kinh ngạc nói, mẹ, mẹ giữ là được rồi. Lưu Đại Ngân, còn mau cất kỹ đi, lát nữa mẹ còn có việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lưu Trụ không dám tranh cãi với Lưu Đại Ngân ở chỗ này, số tiền đó không ít, nếu để người khác nhìn thấy sinh ra ý đồ xấu, vậy thì phiền phức to. Cất kỹ tiền xong, Lý Lưu Trụ hỏi mẹ mình, mẹ, rốt cuộc mẹ có chuyện gì? Lưu Đại Ngân hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bước đi về phía trước. Lát nữa con sẽ biết, kiếm được một khoản tiền, cuối cùng Lưu Đại Ngân mới nỡ bỏ tiền đến tiệm ăn. Ăn một bữa ngon. Nhưng bữa ngon kia, cũng chỉ là tìm một tiệm cơm quốc doanh, gọi một bát mì, ngâm bánh bột ngô mang theo từ nhà. Hai mẹ con cảm thấy mỹ mãn, khen tay nghề đầu bếp tiệm cơm quốc doanh không dứt miệng, nấu ăn ngon hơn nhà mình nhiều. Việc này là đương nhiên, ở nhà khi nấu mì sợi Lưu Đại Ngân chỉ bỏ một chút muối, ngoài ra thứ gì cũng không nỡ cho thêm, mì ở tiệm cơm thì khác, có kèm mỡ lợn đó. Chín bỏ làm 10 cũng tính là có vị thịt, sao có thể không ngon miệng. Cơm nước xong thời gian còn rất sớm, Lưu Đại Ngân đến cửa xưởng thiêu bán gà nướng. Lý Lưu Trụ lau miệng xong, cũng đuổi theo. Ra cửa tiệm cơm, Lưu Đại Ngân dặn dò con trai. Được rồi, con đừng đi theo, một mình mẹ đến cửa xưởng thiêu bán gà nướng. Lý Lưu Trụ ngây ngẩn cả người. Mẹ, mẹ nói vậy là có ý gì? Một mình mẹ đi bán gà nướng, như vậy sao được, con không đồng ý. Lưu Đại Ngân phân tích cho con trai. Rốt cuộc có thể làm mua bán nhỏ hay không? Chúng ta vẫn chưa nghe được tin tức chuẩn xác. Nếu như không cho làm mua bán nhỏ, chúng ta quang minh chính đại bán đồ, chẳng phải là vội vàng đâm đầu vào họng súng sao? Mẹ đi một mình, dù bị đội trật tự bắt lại, thấy mẹ là bà già nông thôn, đại khái bọn họ sẽ không động tay động chân. Nhưng con là thanh niên trẻ tuổi, chắc chắn bọn họ sẽ ra tay nặng hơn chút. Hơn nữa, Lưu Trụ, con có thể thét to giao hàng, có thể cò kè mặc cả, khua môi múa mép với người ta không? Lý Lưu Trụ gãi đầu, câu cuối cùng của mẹ hắn rất đúng. Từ nhỏ mồm mép của hắn đã không nhanh nhẹn, cò kè mặc cả gì đó với người ta, đúng là hắn không làm được. Mẹ, nhưng con vẫn không yên tâm. Này, nhìn thấy chỗ đó không? Lưu Đại Ngân chỉ vào góc ngặt cách đó không xa, nói. Nơi đó có góc ngoặt, con ở đó nhìn mẹ, không có việc gì là tốt nhất. Nếu mẹ thật sự bị bắt, có con ở ngoài cũng có người tiếp ứng. Cách chương.